Tu La Vũ Thần, chương 1869, chương 1874, ngươi chính là kẻ phản bội. Góc truyện audio.com, Thái Gia Gia, đại nhân, thấy Tây Môn Bại Hoan biến thành như vậy, Tây Môn Phi Tuyết cùng với chư vị trưởng lão, đều là sợ hãi, lập tức tiến lên nâng, mà càng đến gần, bọn họ càng là kinh hãi. Thời khắc này, Tây Môn Bại Hoan thân thể dị thường suy yếu, ngay cả hô hấp đều đình chỉ, thân thể vô cùng băng lãnh. Thì dường như hắn đã là cái người chết, chống đỡ hắn, chính là bản nguyên cùng đan điền cùng tu vi. Lần này xuất thủ, hầu như đã tiêu hao hết nguyên khí của ta, ta thời gian ngày sau không nhiều lắm, sợ là không chống nổi hôm nay. Tây Môn Bại Hoan nói, không, sẽ không, Thái Gia Gia sẽ không chết, nghe được này lời nói, Tây Môn Phi Tuyết nhất thời khóc càng vì đau lòng. Phi Tuyết, ngươi nhớ kỹ, phụ thân ngươi thù không muốn báo, ngươi đấu. Không lại Sở Phong, bởi vì ta cả cái Tây Môn đế tộc đều đấu không lại Sở Phong, oan gia nên giải không nên kết, nhất là Sở Phong người này, còn chưa phải muốn trêu chọc hắn nữa. Tây Môn Bại Hoan thanh âm trở nên dị thường suy yếu, nhưng lộ vẻ được tận tình khuyên bảo, đây là hắn ý tưởng chân thật. Tuy rằng hắn hôm nay là lần đầu tiên thấy Sở Phong, nhưng lại có thể phát hiện Sở Phong đích xác so hắn Tây Môn đế tộc bất kỳ một cái nào tiểu bối đều muốn cường, dù cho Tây Môn Phi Tuyết tại mỗi cái phương diện cũng kém xa Sở Phong. Tuy rằng trong xương là hận Sở Phong, nhưng chút bất chi bất giác, hắn nhưng cũng công nhận Sở Phong. Không, ta nhất định phải báo thù, thù này ta nhất định phải báo, ta có thể tìm ám điện trợ giúp Thái Gia Gia, ám điện không phải chúng ta liên minh sao? Ta có thể tìm bọn họ giúp ta giết Sở Phong, Tây Môn, Phi Tuyết nói, ám điện, ha ha, Tây Môn Bại Hoan cười khổ một tiếng, rồi mới lên tiếng, ngươi nhớ kỹ cho ta tuyệt đối không được sẽ cùng ám điện có bất kỳ dây dưa, đó là quần so Sở Phong còn nguy hiểm ra hỏa, bọn họ trước giúp ta, chỉ là có mưu đồ, bây giờ muốn có được bọn họ sẽ không sẽ giúp chúng ta, đồng thời, ngươi không được quên, hôm nay nếu là Sở Phong đáp ứng ám điện mời, bị diệt liền là ta tứ đại đế tộc ám điện, chỉ tìm có giá trị lợi dụng người, mà ta Tây Môn đế tộc đã không có bọn họ có thể lợi dụng địa phương. Phó, lời nói ở đây, Tây Môn Bại Hoan lại là một ngụm máu lớn, phun đi ra, sau đó khí tức càng ngày càng yếu ớt, ngay cả ánh mắt đều có chút đăm đăm, thân thể càng là bắt đầu cứng ngắc. Thái Gia Gia, ngài làm sao vậy? Ngài làm sao vậy? Tây Môn Phi Tuyết sợ đến sắc mặt tái, nhợt với hắn mà nói phụ thân chết, Tây Môn Bại Hoan là hắn chỗ dựa cuối cùng cùng dựa vào. Nhớ kỹ trăm triệu, không, không thể sẽ cùng Sở Phong. Vì, là địch, lời nói ở đây, Tây Môn Bại Hoan cái cổ nghiêng một cái, hai tay mở ra, đã khí đoạn mất mạng, triệt để chết đi. Thái Gia Gia, ngài không nên chết a. Này nhất khắc Tây Môn Phi Tuyết khóc càng vì lớn tiếng, được kêu là một cái tê tâm liệt phế, được kêu là một cái đau lòng muốn tuyệt. Bởi vì hắn biết như không phải là bởi vì hắn, Tây Môn Bại Hoan cũng không khả năng cưỡng ép xuất quan, nếu không phải cưỡng ép xuất quan, cũng sẽ không nguyên khí tổn hao nhiều, cũng sẽ không nhanh như vậy sẽ chết đi. Mà Tây Môn Bại Hoan vừa chết, Tây Môn đế tộc tựa như vứt bỏ sau cùng một cái phao cứu mạng, mọi người đều là cực kỳ bi thương. Không muốn khóc nữa, người, chết không thể phục sinh, nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong đại điện. Thấy vị này, Tây Môn đế tộc chi nhân đều là cả kinh, dù cho Thái Thượng trưởng lão cũng là sắc mặt như giấy, thần kinh căng thẳng. Vị này, chính là ám điện chi nhân, chính là hôm nay bị Nam Cung Long kiếm đẩy lùi vị kia sáu phẩm võ đế. Ngài, ngài thế nào tới, một vị thái thượng trưởng lão, run rẩy hỏi, ta tới lấy ta đồ vật, vị kia ám điện chi nhân, đang khi nói chuyện liền tới đến Tây Môn Bại Hoan trước người, tháo xuống trên người của hắn túi càn khôn, lấy ra hắn đế binh cổ ngạc phá thân đao. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều là vừa tức vừa nộ, có thể lại không dám lên tiếng. Này rõ ràng chính là ta Thái Gia Gia có đế binh, lúc nào thành ngươi. Thời khắc này, ngược lại Tây Môn Phi Tuyết lớn mật đặt câu. Hỏi, à, trước đây là của hắn, nhưng bây giờ là của ta. Vị kia đem cổ ngạc phá thân đao thu vào, đang khi nói chuyện liền đi ra ngoài. Ngươi quả thực chính là cường đạo, Tây Môn Phi Tuyết lớn tiếng nhục mạ nói. Cường đạo, nghe được này lời nói, ám điện chi nhân, bỗng nhiên dừng trụ bước chân, quay đầu lại nói tiểu bằng hữu, không thể nói lung tung được bằng không ngươi Tây Môn đế tộc những người này mệnh thế nhưng lú xê nào cũng có thể sẽ ném, ha ha. Này nói cho hết lời, vị kia một trận điên cuồng cười to, mà ở tiếng cười kia chung, cũng là bồng bềnh rời đi. Giờ khắc này, Tây Môn Phi Tuyết rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Tây Môn Bại Hoan cùng hắn nói ám điện chi nhân không thể tin. Có thể coi là ám điện chi nhân làm ra loại sự tình này, bọn họ nhưng cũng không dám trương dương, bởi vì vị kia trước khi đi chính là lời nói tràn ngập. Uy hiếp, bọn họ thực sự sợ bị đối phương diệt môn. Suy cho cùng ám điện cùng tam phủ bất đồng, tuy rằng đều rất cường đại, có thể tam phủ cũng sẽ không đối với tứ tộc làm ra loại sự tình này. nhưng là ám điện, nhưng có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, điều này làm cho Tây Môn đế tộc không thể không sợ. Dù cho Tây Môn bại Hoan đế binh bị đoạt, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn. Ngay cả Sở Phong một nhóm người, rời đi Tây Môn đế tộc sau, Trương Minh cùng Trương Thiên Dực hai cha con liền rời đi trước, Đoàn Cực đạo thương thế quá nặng, cũng cùng Ẩn Công Phu, Khương Vô Thương đám người chạy về Thế Ẩn Cốc. Lúc này, còn cùng Sở Phong cùng nhau, chính là Yêu Giao Vương tộc La Bàn Tiên Nhân, Nam Cung Long Kiếm, Hồng Cường, cùng với Thanh Mộc Sơn các vị. Nguyên do, bọn họ đều cưỡi Yêu Giao Vương tộc, đại quân, biến thành cự long phía trên, cưỡi rồng chạy đi. Tại đây ở giữa, Sở Phong một mực vì Bách Lý Huyền không đám người trên người trói buộc mà nỗ lực, mà đi qua một phen nỗ lực sau, Sở Phong rốt cục giải khai bọn họ trói buộc, khôi phục tu vi của bọn họ. Sở Phong, ngươi thật là không có có nhượng ta thất vọng. Bách Lý Huyền không nhìn Sở Phong, trong mắt đầy là tự hào. Bây giờ Sở Phong có thể lấy sức một mình áp chế tứ đại đế tộc tộc trưởng, thậm chí còn chém giết Tây Môn đế tộc tộc trưởng. Sở Phong thực lực đã vượt qua hắn, điều này nói rõ hắn đích xác không có nhìn lầm người, không uổng phí hắn bất chấp cũng muốn tài bồi Sở Phong. Lúc trước hắn làm hết thảy, rốt cục được đền đáp, hắn bỏ ra không có uổng phí. Sở Phong, ngươi thật là ta Thanh Mộc Sơn kiêu ngạo a, thời khắc này, Thanh Mộc Thánh Hội. Hội trưởng, Duẫn Thành không cũng là đã đi tới. Hội trưởng đại nhân, ta là không phải Thanh Mộc Sơn kiêu ngạo không biết, có thể ngươi nhưng là ta Thanh Mộc Sơn sỉ nhục. Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi đang nói cái gì? Làm sao có thể như vậy cùng hội trưởng đại nhân nói chuyện? Nghe được này lời nói, Độc Cô Tinh Phong chờ Thanh Mộc Sơn chi nhân, đều là biến sắc. Cho dù Sở Phong bây giờ thực lực nghịch thiên, có thể Duẫn Thành không dù sao cũng là Thanh Mộc Thánh Hội hội trưởng, là trừ Bách Lý Huyền không bên ngoài, Thanh Mộc Sơn chân chính người chúa tể, bối phận cách xa ở Sở Phong phía trên, Sở Phong vốn không nên như vậy nói chuyện với Duẫn Thành không? Sở Phong ngươi nói đúng, ngươi mắng được thân là Thanh Mộc Thánh Hội hội trưởng, không thể bảo hộ Thanh Mộc Sơn, ta đích xác xấu hổ. Duẫn Thành không cũng không tức giận, trái lại. Một mặt tự trách, ha ha, nhưng mà đối với này cố làm ra vẻ Duẫn Thành không, Sở Phong nhưng là cười nhạt rồi mới lên tiếng, trang, tiếp tục trang, ta xem ngươi có thể trang tới khi nào, Sở Phong, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bách Lý Huyền không hỏi, cùng lúc đó, Độc Cô Tinh Phong đám người cũng đều vẻ mặt thành thật nhìn Sở Phong, bọn họ đều đã hiểu, Sở Phong tự hồ không phải vô duyên vô cơ vũ nhục Duẫn Thành không, đây là có ẩn tình khác. Duẫn Thành không, ta Thanh Mộc Thánh Hội hội trưởng chính là bán đứng các ngươi, làm hại các ngươi bị tứ đại đế tộc bắt kẻ phản bội. Sở Phong nói, cách trương.